Liệp Sát tiểu đội 4 người lại xuất phát, chia làm 2 phân đội cách nhau chừng 2-3 dặm lộ trình. Phía trên, một nam tử mặc trường bào màu đen, mái tóc ngắn ngủi, ở trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ngờ trong các thống lĩnh lan truyền tin Bối Lỗ Đặc đã tới đây, nguyên lai là giả. Sử dụng thiên phú thần thông không phải là Bối Lỗ Đặc, mà là một người khác. Ngoại trừ hắn còn người thứ hai biết một chiêu này. Cái này quả thực là không ổn. Hơn nữa nhìn bộ dáng gã thiếu niên đội mũ kia, giống như chẳng biết cấm kỵ điều gì, một chút cũng không giống Bối Lỗ Đặc. Trọng thị thần, trọng sĩ thân phận của mình. Lúc trước sử dụng tử thần khôi lỗi để quan sát Bối Bối giết chết Áo Lạp La Uy Nhĩ, chính là nam tử này. Tin tức này nhất định nói cho huynh đệ của ta. Trong các thống lĩnh ở vị diện chiến trường, phần lớn đều có một chút giao tình đặc thù với nhau. Bình thường vẫn thông chi cho nhau một ít tin tức quan trọng. Giống như Lâm Lôi vậy, Bối Bối khi vừa mới tới chiến trường vị diện, vị thống lĩnh trong quân doanh kia vốn chuẩn bị cùng với Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ, nói cho hai người một ít tin tức, chỉ là không nhận ra hai người Lâm Lôi nên mới không làm như vậy. Gã nam tử tóc ngắn màu vàng cắn răng một cái, lập tức phi hành rời đi. Thi triển thiên phú thần thông phệ thần không phải là Bối Lỗ Đặc, mà là một thiếu niên đội mũ cỏ. Tin tức này lập tức lan truyền trong các thống lĩnh với tốc độ kinh người. Bên bờ Tinh Hà, một quân doanh đang đóng ở đó. Trong phủ đệ do rất nhiều nguyên tố ngưng kết mà hình thành, một nam tử mặc trường bào màu lam đang bước vào. Đại nhân. Lính gác của phủ đệ lập tức mở đại môn. Bọn họ biết người vừa đến này là cao thủ cấp bậc thống lĩnh, bạn tốt của đại nhân. Bố Lôi, người thế nào lại quay về? Ở đình viện bên trong phủ đệ, một phụ nữ mặc áo hồng đang uống rượu thủy quả. Nàng cười dài liếc nam tử áo lam vừa đi vào. Người không phải đang ở bên ngoài tìm giết mấy thống lĩnh, đoạt thống lĩnh huy chương sao? Không đi nữa, không tưởng lúc này lại xảy ra chuyện xấu như vậy. Nam tử áo lam hừ nhẹ ngồi xuống, vươn tay cầm lấy bình rượu, ngửa đầu rốc một ngụm lớn. Chuyện xấu sao? Người phụ nữ áo hồng nghi hoặc nói. Nam nhân áo lam tức giận nói. Lúc trước không phải nói rằng Bối Lỗ Đặc tới chiến trường vị diện sao? Nếu thực sự là Bối Lỗ Đặc tới, ta còn không sợ hãi. Dù sao, ta cũng gặp qua Bối Lỗ Đặc rồi, coi như là có chút giao tình. Bây giờ không may gặp hắn, hắn cũng không ra tay với ta. Hơn nữa cái loại người như Bối Lỗ Đặc rất kiêu ngạo. Nếu không chọc giận hắn, bình thường hắn cũng không hạ thấp thân phận đi giết các thống lĩnh. Ta chính đã nghĩ như vậy nên mới dám ra ngoài chiến trường chém giết. Ai ngờ một hào hữu của ta vừa truyền đến tin tức nói rằng người sử dụng thiên phú thần thông công kích không phải là Bối Lỗ Đặc, mà là một thiếu niên đội mũ cỏ. Nam nhân áo lam lắc đầu. Quên đi, ta không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nếu vẫn tiếp tục ở bên ngoài làm loạn, chẳng may gặp phải gã thiếu niên ấy thì thực là chết oan mất. Người phụ nữ áo hồng nghe xong cũng đã hiểu được. Thần thú phệ thần thử còn có người thứ hai sao? Nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của tin tức này. Trong các thượng vị thần, rất nhiều người ý thức được thiên nghiên cứu linh hồn trọng yếu ra sao. Cho nên các loại thông lĩnh rất nhiều người cực kỳ am hiểu phương diện linh hồn. Hơn nữa, trong số chủ thần khí, linh hồn phòng ngự chủ thần khí là luyện chế khó khăn nhất. Bình thường chủ thần ban cho chủ thần sứ giả cũng rất ít khi là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vì vậy số lượng linh hồn phòng ngự chủ thần khí cực kỳ ít ỏi. Đồng thời rất nhiều thông lĩnh đối với linh hồn phòng ngự của mình rất tự tin. Với những người cấp bậc như Lôi Tư Tinh, Áo Lạp La Uy Nhĩ, cho dù gặp phải linh hồn công kích của đại viên mãn thượng vị thần cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Bọn họ cho rằng sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí là vô dụng, không bằng lấy một loại chủ thần khí khác. Nhưng sau khi Bối Lỗ Đặc quật khởi, rất nhiều người mới biết được nguyên lai trong số thượng vị thần, linh hồn công kích đáng sợ nhất không phải đại viên mãn thượng vị thần, mà là thiên phú thần thông của Bối Lỗ Đặc. Với thân phận của Bối Lỗ Đặc, bình thường không tự hạ thấp thân phận để sát hại các thống lĩnh, cho nên bọn họ vẫn không quá lo lắng. Nhưng mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật khác biết một chiêu phệ thần này, những người không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoặc không phải đại viên mãn bắt đầu kiêng kỵ, không còn đủ tự tin để ra ngoài giết chóc hoặc dùng tử thần khôi lỗi dò xét. Không nghĩ thiếu niên này xuất hiện. Người phụ nữ cười rộ lên. Vốn dĩ số thông lĩnh dám tùy ý càn quét đã ít, bây giờ sợ rằng càng ít một cách đáng thương. Phòng chừng những người còn dám tùy ý giết chóc ở vị diện chiến trường không phải là mấy đội ngũ mạnh nhất